Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1138, ký ức toái phiến, vặn vẹo, hỗn độn, mảnh nhỏ, lưu quang. Dịch Thiên Hành cảm giác mình bừng tỉnh ở mênh mông tin tức cấu trúc trong biển sâu ngao du. Vô cùng vô tận tin tức tràn ngập ở ý thức của hắn trong, khiến hắn có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Hỗn hỗn độn độn trong, Dịch Thiên Hành cảm giác mình ở trên di truyền, trên người áp lực từ từ yếu bớt, cuối cùng rời xa mảnh nhỏ làm hắn cảm thấy hít thở không thông biển sâu. Rốt cục, hắn nhìn thấy quang. Dịch Thiên Hành ngồi xuống, mê mang liếc mắt nhìn bốn phía, là mình pháp gian phòng. Đầu giường trên bàn, màu xanh nhạt náo trung chính chỉ vào 5 giờ 40 địa phương. Một điểm không nhiều một chút không ít. Hắn thử hồi ức, chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, nhưng tư duy lại khác thường linh động, không có nửa điểm không rõ, căn bản không như là mới vừa tỉnh ngủ trạng thái. Dịch Thiên Hành nỗ lực thăm dò ký ức, miễn cưỡng tìm được mấy khối lẻ tẻ ký ức toái phiến, có cường liệt đến mức tận cùng màu sắc, cũng có nồng nặc tới cực điểm tình cảm, lẫn nhau trong lúc đó, không có bất cứ liên hệ nào. Dịch Thiên Hành hất đầu một cái, cũng không tiếp tục trở về nghĩ tiếp. Loại này sau khi tỉnh lại trở về nhớ không nổi mộng cảnh sự tình rất bình thường. Nếu như ngủ tương đối cạn, sau khi tỉnh lại còn có thể nhớ không ít thứ. Nhưng nếu như ngủ tương đối sâu trầm, thông thường chỉ biết nhớ kỹ một chút lẻ tẻ đoạn ngắn. Loại sự tình này, Dịch Thiên Hành trải qua không ít. Đối với lần này cũng không kinh ngạc. Hồi ức trong mộng trải qua sự tình, chỉ là hắn theo bản năng tập quán, bởi vì ở trong mơ, hắn có thể chứng kiến không đồng dạng như vậy bản thân, cũng có thể chứng kiến cố sự khác nhau. Trong mộng chính hắn, là hắn cũng không phải hắn, lại đại thể mang theo nồng nặc tình cảm màu sắc, thậm chí có thể ảnh hưởng thanh tỉnh sau hắn, khiến hắn đối với trong mộng một ít người, có chút vật, nhớ mãi, không quên. Một số thời khắc, Dịch Thiên Hành cũng đang suy nghĩ, đến tột cùng người nào mới là hắn? Mộng lý bất tri thân thị khách, ta cái khái niệm này, đến tột cùng vì sao mà định ra? Ai có thể chứng minh hắn chính là hắn? Hư ảo thế giới cũng có chân thật tình cảm, mà bởi vì mộng không trọn vẹn, cùng với không có phát hiện thật ràng buộc, một số thời khắc, trong mộng đích tình tự so với hiện thực muốn rừng rực gấp 10 gấp trăm lần. Loài người sanh vật chung quả nhiên kỳ diệu. Ăn mặc y phục, Dịch Thiên Hành trong lòng cảm khái. Đi tới căn cứ quân sự đã tiếp cận 3 tháng. Trong 3 tháng này, mỗi sáng sớm hắn đều phải tiến hành 2 giờ huấn luyện thể năng. Quân đội cho ra lý do là một cái khỏe mạnh khí lực. Cụ bị tốt hơn thí nghiệm giá trị. Huấn luyện thể năng là 6 điểm bắt đầu. Dịch Thiên Hành trong khoảng thời gian này một dạng đều là 5 giờ 40 trở lên đến. Đến bây giờ đã hình thành quy luật, mặc kệ ngủ bao nhiêu sâu, chỉ cần một đến thời gian, sẽ tự phát tỉnh lại, sai lệch không cao hơn 1 phút đồng hồ. Gì, đây là, liền đang mặc quần áo thời điểm, Dịch Thiên Hành đột nhiên cảm giác trong đại não truyền đến một chút chạm điện cảm giác. Một bộ không trọn vẹn hình ảnh ở trong đầu hắn hiện lên. Lập tức không có hình bóng. Hòa thượng, cung điện, ta đến tột cùng làm cái gì mộng? Loại tình huống này, Dịch Thiên Hành cũng không xa lạ gì. Làm một thích làm mộng tưởng hão huyền người. Loại này đột nhiên nhớ lại chút hứa mộng trong hình ảnh sự tình. Dịch Thiên Hành trải qua số lần không ít. Chính là chỗ này loại này ký ức toái phiến tránh sổ tương đối cao. Ngay cả chi tiết chỗ cũng rất chân thực. Đặc biệt lão hòa thượng biểu tình, vẻ mặt khổ tương, mi mắt rủ xuống, có loại không gặp thiên địa không gặp chúng sinh ý cảnh. Quả thực cùng trong chùa miếu cung phụng Bồ Tát không sai biệt lắm. Nhớ lại bức tranh này, Dịch Thiên Hành cũng biết cái này và trên là người chết. Cũng biết nơi đó là Bố Lạp Đạt Cung. Đây đều là hình ảnh kèm theo tin tức. Mộng chính là như vậy. Vô luận từng trải cái gì tràng cảnh, cho dù có thanh âm tự nói với mình đây là nơi nào. Thực sự là kỳ quái. Yên lặng suy tư chỉ chốc lát, Dịch Thiên Hành vẫn không có bất cứ manh mối nào. nhìn một chút thời gian, phát hiện nhanh đến điểm. Dịch Thiên Hành không có tiếp tục suy nghĩ. Thần luyện đến trễ trừ tiền lương. Đến trễ một lần nửa bộ năm bộ sẽ không? Dịch Thiên Hành không phải một cái ý chí kiên định người. Là bần cùng, chống đỡ hắn mỗi ngày sáng sớm thần luyện. Kết quả đi ra, đệ hai giới, thực sự cải biến. Ở tam giác Bermuda tra xét đến di tích viễn cổ tồn tại vết tích. Đây là bên kia truyền tới tư liệu. Trong phòng hội nghị, Lý viện sĩ điểm một cái trước mặt máy vi tính trở về sa kiện. Nhất thời trong phòng họp trên màn ảnh giả tưởng, cho thấy từng tấm hình cùng chút hứa văn chữ tư liệu. Chẳng lẽ nói đệ hai giới thật là nguyên nhân Dịch Thiên Hành mà thành? Hắn bất quá là một người bình thường. Có tài đức gì có thể trưởng khống sáng thế giả, mới có sức mạnh to lớn. Vương giáo sư hô hấp có chút ồ ồ, thế cho nên thanh âm đều có chút run rẩy. Không bài trừ loại khả năng này, nhưng cũng không thể xác định. Trên thế giới có quá nhiều vừa khớp, muốn xác định chuyện này phải tiến hành càng nhiều hơn nếm thử. Khoa học, vốn là vô số lần nghiệm chứng cùng thực tiễn, mới cho ra Đông Tây. Ở đây tỉnh táo nhất không ai bằng Trần bác sĩ. Di tích viễn cổ mở rộng phải đăng lên nhật báo. Chuyện này liền giao cho ta đi. Khảo cổ ta là hành gia, còn Dịch Thiên Hành, liền giao cho Vương giáo sư. Vương giáo sư biết chuyên nghiệp nhân sĩ tương đối nhiều, là giảm thiểu bại lộ khả năng. Đệ hai giới mở rộng công trình bọn họ là chỉ huy tối cao người. Chỉ có ở tất cả cực kỳ mấu chốt địa phương, mới giao cho người của phía trên quyết đoán. Được, giao cho ta. Vương giáo sư gật đầu, lập tức tiếp tục nói ra. Đúng, Trần bác sĩ, cái này trong khoảng thời gian này đều ở căn cứ. Hẳn còn chưa biết, Vương Đông tự sát. Cái gì? Trần bác sĩ nghe vậy, hai tay run nhẹ nhẹ. Vương Đông là hắn đại học đúng vậy đồng học, hai người thậm chí còn thiếu một chút tiến tới với nhau. Đó là một cái rất kiên cường nữ hài. Hắn có chút khó có thể tin, đến tột cùng là cái gì mới có thể khiến một cái kiên cường nữ hài tự sát. Ta cũng là nghe một người bạn nói, gần nhất trong khoảng thời gian này có không ít khoa học biên giới chuyên gia học giả gặp chuyện. Không may, Vương Đông chính là một cái trong đó. Đoạn thời gian trước chúng ta còn nói qua cái đề tài này. Chuyện này đã khiến cho các quốc gia cao độ coi trọng. Hôm nay đã cấu thành chuyên án tổ, muốn đem hãm hại đám người kia thần bí thế lực lấy ra đến. Ta biết, Trần bác sĩ gật đầu, thủ không hề run, tuy là hắn hiện tại rất muốn tự mình lấy ra những người đó. Nhưng hắn biết, đệ hai giới sự tình mới là trọng yếu nhất, quan hệ Hoa Hạ tương lai vận mệnh. So sánh với gia quốc tương lai, tình cảm cá nhân toán không cái gì. Ta hiện tại xin mời thị mặt trên, khiến mặt trên triệu tập tài nguyên. Di tích viễn cổ mở rộng, vô cùng khẩn cấp. Trần bác sĩ nói rằng, mở gửi một cái di tích không là một chuyện đơn giản. Cần đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực, mà ở đệ hai giới, muốn phải hoàn thành chuyện này, đem càng thêm trắc trở. Chủ, địch nhân đuổi càng phát ra gấp gáp. Ta nghĩ ta trốn không? Hắc ám trong phòng, một cái nam nhân cao lớn, tâm tình hạ nói, mà ở trước mặt của hắn không có vật gì. Người muốn chết, phải trước khi chết hoàn thành một chuyện cuối cùng. Chúng ta có thể cho ngươi truyền tống kỹ thuật. Lóe lên quang điểm ở nam tử võng mặc lên hình thành một câu nói, khiến nam tử vào giờ khắc này trực tiếp sống lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.